Chương 253, tinh thần đe dọa. Sau một lát, đi lên nghỉ ngơi ủ tạ cu nở dê đi xuống lầu. Mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Gian nói với sợ nổ cổ lên các nàng khi đi tới đợi, gặp phải cái kia băng vải quái nhân. Có phải hay không mặc đấu đồng đen, toàn thân trên dưới quấn lấy màu trắng băng vải, trong tay còn cầm một thanh búa nghe Gian nói với sợ nổ cổ lên, Su Mi dạ sắc mặt đột biến, tựa hồ là gặp được cái gì dọa người sự tình giống như. Không sai, hắn là mặc đấu đồng đen, thân quấn màu trắng băng vải, về phần hắn có hay không mang búa, chúng ta không có thấy rõ ràng, bởi vì lúc ấy hắn là đưa lưng về phía chúng ta. Gian nhìn xem Su Mi dạ hốt hoảng bộ dáng, lơ đãng hỏi, Su Mi dạ đại ca, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy qua hắn? Ta từng tại trong rừng cây gặp được hắn, lúc ấy ta cùng chỉ cả có đi rời ra, tìm kiếm chỉ cả cỏ thời điểm, đột nhiên gặp phải hắn tập kích ta, nếu không phải ta chạy nhanh, kém một chút liền chết tại hắn búa hạ lúc này. Su Mi dạ trên mặt đột nhiên toát ra một trận mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Cái gì? Nghe Su Mi dạ trả lời, tất cả mọi người là kinh ngạc kêu lên, nhát gan tạ cả hạ xỉ đã bắt đầu run rẩy, những người khác càng là hoảng loạn, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Cũng không khả năng đi, thông hướng chúng ta nơi này đường cũng chỉ có cổng cái kia cầu treo mà thôi. Có phải hay không Su Mi dạ ngươi hoa mắt? Su dù kỳ hệ dạ cổ hít mắt, mặc dù cảm giác chuyện này rất quỷ dị, nhưng là, nàng vẫn là chưa tin đây là sự thực. Hệ dạ cổ, bất kể nói thế nào, chúng ta trước báo động A ủ tạ trên mặt đã có chút khẩn trương, chuyện như vậy gác qua ai trên thân, ai cũng sẽ dọa đến khẽ run rẩy. Tốt A Su Du kỳ hệ dạ cổ cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu gọi tới, thế nhưng là, đánh thật lâu lại là không có tin tức. Lúc này, hệ giả cổ trên mặt hơi kinh ngạc chi sắc, điện thoại đánh không thông, có phải hay không vừa rồi cái kia lôi đem điện thoại tuyến đánh gãy là cái kia màu trắng băng vải quái nhân, khẳng định là hắn nhát gan tạ cả hạ xì. Nghe được hệ giả cổ, đột nhiên trở nên điên điên khủng khủng bắt đầu. Hắn la to lấy, không để ý những người khác ngăn cản, điên dại xông ra phòng, hướng phía cửa biệt thự cầu treo chạy tới. Tạ cả hạ xì, tạ cả hạ xì. Ngươi chờ chúng ta một chút. Ủ tạ cùng Su Mi dạ đều là không yên lòng đuổi theo, các đến bọn hắn đuổi tới tạ cả hạ xì bên người lúc, một màn trước mắt triệt để sợ ngây người. Thông hướng căn biệt thự này duy nhất thông lộ cầu treo, giờ phút này không biết bị ai cắt đứt. Nói cách khác, tất cả mọi người cùng cái kia màu trắng băng vải quái nhân cùng một chỗ vây ở căn biệt thự này bên trong. Lúc này, gian các nàng đánh lấy du che mưa cù nở dê nhau nhau đi tới. Nhìn xem cầu treo phía trước ngẩn người ba người, tò mò hỏi, thế nào cầu treo mất rồi đi? Su Mi dạ không biết nên nói thế nào, cũng chỉ có thể nói một cái lập lờ nước đôi trả lời. Nhất định là chính nó té xuống, dù sao cái này cầu treo đã như thế cũ ủ tạ muốn dùng lý do này đến để cho mình tâm tình khẩn trương nhẹ nhàng một chút, nhưng mà, xí nỉ chịa trả lời lần nữa làm cho tất cả mọi người lòng khẩn trương nhắc đến cổ họng. Ngươi nói sai. Cái này cầu treo là bị người chặn ngang cắt đứt. Xin nghỉ chỉa chỉ vào trên mặt cọc gỗ mấy đạo vết khắc, rất hiển nhiên là dùng sắc bén búa hoặc là cái gì lợi khí đem dây thừng chém đứt lúc lưu lại. Thế nhưng là ai dùng sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? Su Mi dạ giọng điệu cứng rắn nói xong, khẩn trương bất an tạ cả hạ xì liền hét dầm lên, nhất định là hắn, cái kia băng vải quái nhân ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, đem điện thoại tuyến chặt đứt, trong rừng cây tập kích Su Mi dạ. Cùng chặt đứt cầu treo, đây hết thể bất quá là muốn hù dọa chúng ta thôi. Chúng ta đám người này nếu là cứ như vậy bị dọa phát sợ, không phải chính giữa hắn y muốn đến sao? Kẻ đã chỉ cả có lạnh lùng chừng tạ cả hạ xì một chút, rất cao ngạo quay người, ngay sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, hướng phía trong biệt thự đi đến. Nhìn xem chỉ cả cỏ rời đi, những người khác cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng cùng sau lưng nàng trở về. Trở lại biệt thự đại sảnh. Chỉ cả có nhìn xem có chút bối rối đám người, có chút khinh thường nói, hôm nay sắc trời đã rất muộn, ta xem chúng ta cũng chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể xuống núi. Bất quá chỉ cả có cố ý dừng lại một cái, sắc mặt cô y âm trầm xuống, dùng đến rét lạnh thanh âm trầm thấp hù dọa mọi người nói, các ngươi đêm nay tốt nhất cẩn thận một chút, đem cửa phòng cùng cửa sổ khóa kỹ, bằng không, cái kia băng vải quái nhân rất có thể biết vào xem gian phòng của các ngươi cũng khó. Nói nhìn xem ở đây những người khác là dùng mình dáng vẻ, chỉ cả có giống như rất hài lòng nét mặt của các nàng, chế rễu nhìn bọn hắn vài lần, cuối cùng, cười ha ha lấy đi đến lầu 2. Xin ý chỉ thừa dịp đám người sững sờ thời điểm, len lén cùng sau lưng chỉ cả cỏ, nhìn xem nàng đi đến cửa phòng của mình, rất nghi ngờ từ cửa dưới đáy lấy ra một tờ giấy trắng, mở ra đằng sau, nội dung phía trên để chỉ cả cỏ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, cả trương vũ mị khuôn mặt trong khoảnh khắc bả tờ đầu và nở ve ho sau đó, chỉ cả cỏ ra vẻ bình tĩnh mở cửa phòng, cạch ken một tiếng liền khép cửa phòng lại. Xin ý chia nhìn xem chỉ cả có bị kinh sợ bộ dáng, đoán trên tờ giấy trắng nội dung khẳng định rất thú vị. Xin ý chia trở lại phòng khách thời điểm, những người khác cũng không biết đi nơi nào, cũng chỉ có hệ giả cổ, sờ nổ cổ cùng gian ba người đang lấy hoay bộ đồ ăn. Làm sao lại mấy người các ngươi, những người khác đâu? Xin ý chia đi đến gian bên cạnh của các nàng, không chút nào tị húy gian cùng sờ nổ cổ, rất lớn mật ôm hệ giả cổ eo thon, trực tiếp đem nàng ôm ngồi tại bên cạnh bàn ăn trên ghế. Xin ý chia, ngươi làm gì nha, nhanh thả ta ra. Xin ý chia đột nhiên xuất hiện động tác để Suzuki hệ giả cổ khuôn mặt trở nên đỏ bừng, như thế thân mật ôm phương thức nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch, hơn nữa còn là tại gian cùng sợ nổ cổ trước mặt, bị hai người nhìn chăm chú lên, nàng cả người ngượng ngùng đều không có ý tứ bắt đầu. Lao tỷ, ngươi đừng như thế thẹn thùng a, không bao lâu, ngươi liền giống như ta. Cũng là tên bại hoại này, nữ nhân sở nổ cổ khó được có cơ hội trêu chọc tỷ tỷ của mình, tốt như vậy thời cơ như thế nào lại dễ dàng bỏ lỡ đâu. Chính là à, hệ giả cổ tỷ tỷ, ngươi còn như thế thẹn thùng. Xin ý chia ôm Suzuki hệ giả cổ ngồi tại trên đùi của mình, nhìn xem ngượng ngùng hệ giả cổ, hắc hắc cười một tiếng, đối với môi anh đảo của nàng hung hăng hôn một cái, rất tà ác nói ra, hệ giả cổ tỷ tỷ, các ngươi không phải sợ hãi băng vải quái nhân à. Buổi tối hôm nay ta cùng ngươi ngủ, như vậy ta có thể bảo hộ ngươi không được, đây tuyệt đối không thể. Suzuki hệ giả cổ đỏ lên nóng hổi khuôn mặt lung lay đầu, xin ý chia như thế ngay thẳng phương thức biểu đạt. Suzuki hệ giả cổ làm sao lại không rõ? Ta nói có thể liền có thể. Xin ý chia ôm có chút nhăn nhó kháng cự Suzuki hệ giả cổ, tại nàng trên ngọn núi bóp sờ soạn một cái, rất bá đạo nói ra. Nhìn xem xin ý chia ngang ngược bá đạo bộ dáng. Suzuki hệ giả cô mặc dù là rất ngượng ngùng, lại là cảm thấy càng nhiều hơn chính là ngọt ngào. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở Xin ý chia trong ngực, yên lặng túi lầu xuống, đúng là ngầm cho phép Xin ý chia hành vi. Không được, bại hoại ngươi bảo hộ tỷ tỷ, ta cùng gian làm sao bây giờ à, vạn nhất cái kia băng vải quái nhân thật tới, ta cùng gian đánh không lại, chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm. Sờ nổ cổ lời nói để Suzuki hệ giả cổ có chút khó khăn. Mình chiếm muội muội nam nhân, luôn có chút không thể nào nói nổi, ngay tại nàng chuẩn bị giải thích thời điểm, sờ nổ cổ có một câu để Suzuki hệ giả cổ cả người đều ngây dại. Không bằng ta cùng gian cũng cho tỷ tỷ ngủ, như vậy, bại hoại ngươi liền có thể đồng thời bảo hộ ba người chúng ta. Người sờ nổ cổ đề nghị lập tức liền đạt được Xin ý chia đồng ý, hắn có chút hưng phấn mà nhẹ gật đầu, rất trơ mong nói, tốt, ta đồng ý. Ban đêm ta nhất định đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Xin ý chia lời nói đường hoàng, miệng kia sừng cái kia bôi cười xấu xa lại là bán rẻ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Nhìn xem Xin ý chia lời thề son sắt nói, Suzuki hệ dạ cổ gương mặt đỏ bừng giờ phút này đã là đỏ muốn chảy ra máu tươi tới. Hệ dạ cổ tỉ tỉ, trước ngươi nói cái kia tổ cụ mổ tổ là ai a? Xin ý chia ôm ngượng ngùng không thôi hệ dạ cổ, cu nở dê không còn đi đùa giỡn nàng. Vang lên trước đó chỉ cả cỏ vì đó tức giận tổ cụ mộ tổ, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lúc này gian cùng sợ nổ cổ cũng là có hứng thú nồng hậu, hai người đem đầu lại gần, còn đem chén nước phóng tới trước chân, giống nghe kể chuyện đồng dạng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Suzuki hệ giả cổ. Tổ cụ mộ tổ nàng là tại 2 năm trước kia tự sát chết, lúc kia, nàng cũng là chúng ta phim xã một thành viên. Thế nhưng là có một ngày nàng đột nhiên treo cổ chết rồi, chúng ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Suzuki hệ giả cổ thần sắc có chút bi thương, từ sau chuyện này, chúng ta liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Lúc đầu quan hệ cực tốt mọi người lẫn nhau đều không tại liên hệ, lúc đầu ta hy vọng thông qua lần này tụ hội để mọi người tình cảm làm sâu sắc một chút, không nghĩ tới vậy mà lại thật xin lỗi, ta không biết chuyện là như thế này. Xin ý chia ôm trong ngực thương tâm hệ giả cổ. Đưa thay sờ sờ khuôn mặt của nàng, ôn nhu an ủi. Hệ giả cổ, làm cơm xong chưa? Ta thế nhưng là chết đói lúc này. Ủ tạ thanh âm đột nhiên truyền đến, dọa đến hệ giả cổ hốt hoảng từ xì nỉ trịa trên thân nhảy xuống tới. Ủ tạ cùng sủ mị dạ đi vào phòng khách, trông thấy hệ giả cổ sắc mặt có chút mất tự nhiên, tò mò hỏi, hệ giả cổ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy a, ta cũng không biết, đoán chừng vừa rồi tại phòng bếp làm đồ ăn thời điểm, nhiệt khí hun đến a. Hệ giả cổ hốt hoảng đem khuôn mặt xoay đến một bên, vội vàng tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Đối với hệ giả cổ câu trả lời này, Sú Mỹ ra bọn hắn a một tiếng liền không có đoạn dưới. Phòng trên đỉnh sửa chữa tạ cả hạ xỉ giờ phút này, cũng là mạn mạn thôn thôn từ cái thang bên trên bỏ lên xuống tới. Lúc này, tất cả mọi người đến, ngoại trừ cao ngạo bốc đồng chỉ cả có ngoại trừ. À, chỉ cả có đâu? Sú Mỹ ra nhìn nơi này không có chỉ cả có thân ảnh, rất ngạc nhiên mà hỏi. À, nàng nói hơi mệt chút, liền trở về phòng nghỉ ngơi nghe Sù Dù Kỳ hệ giả cổ. Những người khác cũng không có cảm thấy cái gì, ngay lúc này, từ dưới nóc nhà tới tạ cả hạ sỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn xem ngoài phòng hoảng sợ quá to, ngươi đến cùng là ai tạ cả hạ sỉ, ngươi thế nào? Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn lầu 2 trên bậc thang tạ cả hạ sỉ. Chỉ gặp lúc này, tạ cả hạ sỉ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ vào sau lưng của bọn hắn nói ra, vừa rồi ta nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ có một cái người kỳ quái cả.